Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 295. Trác Phàm khẽ giật mình, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Tiểu tử này là fan của mình, dù mình không muốn quan tâm đến chuyện của hắn, cũng không có đạo lý biết mà còn mặc kệ, thành ra hại hắn à. Lão nhân này đề nghị không thể để chủ tử đi làm chuyện chính, cốt là họ tìm người khác dẫn đường cho anh là được. Trác Phàm gật đầu đồng ý. Lục Vân Gia lại khoát tay chặn lại, vạn phần bướng bỉnh nói ra: "Không được, Trác Tinh Sinh là khách quý của lãnh Vãn Vương. Trác Tinh Sinh có bất kỳ nhu cầu gì, Vãn Vương đều phải hết toàn lực để làm. Còn tên dâm sạc kia sao? Hờ, để hắn đi chết đi." Với lời, Lục Vân Gia nói giật đùng đùng, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng đành đi theo sau. Kim Bất Hoán lại đi đến bên cạnh anh, sắc mặt nghiêm túc nói: "Trác Tinh Sinh, tuy ta đã nghe nói đại danh của ngài thông qua Vương gia nhà ta. Vương gia nhà ta từ nhỏ đã thích miệng lưỡi dẻo quẹo, nhất là người mà ngài ấy coi trọng. Ngài ấy lại là càng thêm mắm thêm muối, khuếch đại lên. Cho nên đối bản lĩnh của ngài, lão phu không tin tưởng lắm. Tuy ngài là thánh chủ cảnh bát trọng, xác thực đủ mạnh, thế nhưng vì xà trưởng lão kia, ngài cũng vừa nghe đó là cường giả hóa hư cảnh, để đắc tội với hắn, bệ hạ nổi giận, bệ hạ đương nhiên sẽ không trút giận lên nhi tử, để lúc đó có thể thế tội chính là ngài đó. Cho nên vì Lục Vân gia cũng vì sự an toàn của bản thân ngài, ngài vẫn nên khuyên hắn đi, để hắn ngoan ngoãn nhận lỗi với xà trưởng lão đi, đừng để hắn tùy ý như vậy." Lục Vân gia là fan điên cuồng, người nói những mau bệnh hắn cũng tất cả để đắm giữ sao? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ám mắt lỗ ra vẻ tà dị. Nhưng lần này người chủ nhân này của các ngươi lại không khoa trương đâu, chỉ là hóa hư cảnh còn chưa đủ đọt vào bắt ta. Nếu vì Lục Vân gia này có thể thực sự giúp ta tìm được thứ ta muốn, ta không ngại xuất thủ giúp các ngươi kéo cái bộ da rắn của tên xà trưởng lão kia miễn trừ họa lớn cho các ngươi. Nói xong, Trác Phàm dứt khoát rời đi, đuổi theo Lục Vân gia, để lại Kim Bất Hoán kinh dị không thôi, chăm chú nhìn Trác Phàm thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này điên hay sao? Chỉ là thần chủ cảnh bát trọng lại muốn đối phó với cao thủ hóa cảnh sao? Khó trách Lục Vân gia càng ngày càng cuồng vọng, càng ngày càng không có ai ra gì, lấy thành tượng ra làm tiêu chuẩn, có thể học được cái gì tốt chứ? Kim Bất Hoán bất dĩ nhắm mắt lại, chợt cảm thấy mình như muốn lên cơn đau tim. Lúc này lão giả tóc trắng đến bên cạnh hắn, lo lắng nói: "Kim trưởng lão, Lục Vân gia đi rồi, lỡ như xà trưởng lão đến, chúng ta nên làm gì đây?" Kim trưởng lão bất dĩ lắc đầu, thở dài nói ra: "Chủ tử quá tùy hứng, chúng ta vẫn phải giúp hắn thôi. Hy vọng xà trưởng lão có thể bỏ qua, quan trọng là chính hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu không, bệ hạ có khả năng sẽ đến Ngự Thú Tông mời người, lại bắt bọn họ trở về, như vậy thì tốt quá, hay da." Nói xong, Kim trưởng lão quay người lại, nhìn về phía đám người đang ngốc trệ trong tử lâu, cao giọng nói: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy chúng ta nói gì sao? Hôm nay tử lâu bị chúng ta ba trọn, còn không mau cút đi." Mọi người vội vã gật đầu như được đại xá, sau đó tấp đập chạy ra bên ngoài. Rất nhanh tử quán trở nên trống vắng, bò vừa mới bị tên ác ma Trác Phàm dọa cho chết khiếp, sinh mệnh thời thời khắc khắc để có nguy hiểm, bây giờ có thể rời đi, thật chẳng khác gì thoát khỏi ma quật, cảm thấy may mắn như được tân sinh. Mà lại tất cả mọi người đều thầm lặng thề trong lòng, sau này nhất định sẽ không đến tử lâu nữa, còn mẹ nó toàn là hôn địa. Nếu chủ quán rượu kia biết rõ mọi người có ý nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ ủy khuất mà khóc rống lên. Kim Bất Hoàn lạnh nhạt nhìn lướt qua chung quanh, nghiêm mặt nhìn về phía bọn người chủ tiệm hét lớn: "Quét dọn nơi này đi, chuẩn bị thịt rượu thượng đẳng, chúng ta muốn thiết yến." Chủ tiệm cùng tiểu nhị vội vã gật đầu, lập tức đi xử lý. Một phút sau đó, tòa tử lâu lại lần nữa rực rỡ ánh lên. Ngay sau đó, từ xa vang lên những tiếng bước chân, một thanh niên có đôi mắt tam giác chậm rãi xuất hiện trước tòa tử lâu này. Ngẩng đầu nhìn quy mô tử lâu, sắc mặt hắn liền trầm xuống, nghĩ rằng nghĩ lợi: "Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cho dù bị bởi vì sai lầm lớn năm đó bị tông môn đưa đi, nhưng dầu gì lão phu còn là hóa cảnh, còn được làm cung phục của đế quốc, thằng tranh con này lại mới tiệc chiêu đãi lão phu ở nơi nghèo hèn như vậy." "Bồi tội yến sao? Có bồi tội yến như thế sao?" Khi Bất Hoán khom người nói: "Xà trưởng lão, bốn người chúng ta ở đây cũng nên đại giá đã lâu." Xà trưởng lão âm trầm nói: "Đây là có chuyện gì chứ? Chủ tớ các ngươi ở đâu rồi? Thằng nhãi con kia không ra nghênh tiếp lão phu sao? Ây, cái này..." Xà trưởng lão bất giận, Kỳ Bất Hoàn chà chà một hối lạnh trên trán, vội vàng cười làm lành nói ra: "Hôm nay vương gia nhà ta chợt cảm thấy không thoải mái, không thể tới bồi tiếp ngài, nên để chúng ta..." Nhưng hắn còn chưa nói hết, xà trưởng lão đã vung ống tay áo quát to: "Đủ rồi!" Một cổ cương phong cường hãn bao phủ đến bốn người, đánh bay bọn họ ra xa. Cả bốn người đều không chịu được mà phun ra một ngụm máu. Xà trưởng lão nghĩ là nghĩ lợi: "Bốn người các ngươi ngay đây, nếu không phải nể mặt hoàng đế Khuyển Nhung, lão phu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một thằng nhãi con dám nói năng lỗ mãng với lão phu như thế, còn cho hắn cơ hội nhận lỗi." Nhưng bây giờ là chính hắn không tranh quý và đừng có trách trả phu thú rạch độc ác. Vừa dứt lời, xã trưởng lão quay người bay về phía không trung. Bọn người Kim Bách Hoàn khẩn trương kêu lên: không tốt, hắn đi đến Lục Vương phủ, vương gia gặp nguy hiểm. Kim Công Phục đừng nóng vội, bây giờ không phải vương gia đang bồi Trác Phàm đi biệt việc ngắm cảnh sao, không có trong phủ sao? Nghe vậy, Kim Bách Hoàn mới yên lặng nói ra: đúng đúng đúng, rất tốt, chúng ta còn có thời gian đi thông báo, nếu không vương gia chết mất. Sau đó kéo lấy thân thể bị trọng thương bay lên không trung, ngay cả vết thương còn đang rỉ máu, ba người còn lại cũng cố nén thương thế đi theo thật sát. Ở một phương khác, Trác Phàm đi theo Lục Vương gia đến một chỗ núi rừng vắng vẻ, chỗ đó có một tòa biệt viện ưu nhã, hai bên cửa có người trấn giữ, đây là thiếu niên cảnh. Lục Vương gia đi tới cửa, khẽ không người nói với Trác Phàm, cười nói: Trác tiên sinh, xin mời. Trác Phàm gật đầu, sau đó đi vào. Lục Vương gia hưng phấn, hấp tấp chạy theo, không khác gì một bé tùy tùng. Hai người hộ vệ kia lập tức trợn tròn hai mắt. Lục Vương gia thích thổ nháo, tùy ý làm bậy của bọn họ, từ lúc nào khách khí đối với người khác như thế chứ? Cho dù là đương kim bệ hạ, hắn cũng không khách khí như vậy à? Ý mình còn là trẻ em, được bệ hạ sủng ái, đây chính là vị vương tử cực kỳ hung hăng bá đạo, kỳ cảnh mà bệ hạ hài lòng nhìn trúng cũng dám to gan đoạt lấy rồi xây viện tử, có thể thấy được bệ hạ ân sủng hắn cỡ nào. Nhưng hôm nay vạn vạn lần không ngờ tới. Người này là ai vậy chứ? Tại sao vương gia có vẻ kính trọng hắn như thế? Không biết, có lẽ là cha vợ à, hoặc là anh vợ, nhưng sao mà còn kính hơn cả cha rồi vậy chứ? Ai thì ra là thế, vương gia nhà ta chắc là gặp được ý trung nhân, không đi ăn chơi nữa, rất tốt. Lục Vân gia dẫn Trác Phàm đi vào hậu viện rồi dừng lại. Trác Phàm nhìn tòa lầu cao, sau đó không hiểu nhìn về phía Lục Vân gia. Lục Vân gia cười thần bí, chỉ cao ốc nói ra: ta tiên sinh, cái gọi là đứng cao nhìn xa kỳ cảnh như vậy chỉ có đứng từ trên lầu mới có thể nhìn thấy toàn cảnh đó hả? Thật sao? Trác Phàm nhíu mày nói, tuy cảm thấy kỳ quặc nhưng cũng không để ý. Thôi thì cứ kiên nhẫn đi xem thêm một chút nữa. Cái gọi là Lục Vân gia cùng Trác Phàm leo lên 18 tầng lầu, đi vào một gian phòng êm đềm. Lục Vân gia đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, khí lãng từ núi biển đập vào mặt, còn kèm theo mùi vị ẩm ướt. Hóa ra ngoài cửa sổ là thác nước lớn cao trăm trượng, hỏng thủy lao nhanh xuống dưới, cửu thiên ngân hà trút xuống rất hùng vĩ. Trác Phàm nhìn mà hoàn toàn ngơ ngẩn, đầu cứng ngắc nhìn về phía hắn nói ra: Lục Vân gia, đây chính là kỳ quan mà ngươi nói sao? Đúng vậy à, rất hùng vĩ mà. Lục Vân gia kêu ngài nói: Trác tiên sinh, ngài cũng biết khuyển nhân chúng ta rất cằn cỗi, thác nước lớn như thế là rất ít gặp, cho nên ta đã cho người dùng trận pháp che giấu nó, chỉ có ở chỗ này mới thể nhìn thấy được. Đến cả phụ hoàng ta cũng chỉ có thể một tháng tới một lần thưởng thức cảnh tượng nơi này, mà ta lại có thể mỗi ngày thưởng thức. Ha ha, Trác tiên sinh, cảnh trí chỗ này không tệ chứ. Hắn còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã mắng to: không tệ em gái ngươi. Thác nước này chẳng qua chỉ là cảnh trí tự nhiên mà thôi, thiên phủ không có 180 chỗ, cũng có 50-60 chỗ, đáng để đạo tử từ xa chạy đến như vậy sao? Thứ ta cần là mấy nơi quái dị, tỉ như là đi vào thì không ra được, hoặc là nơi đó tĩnh tọa một ngày có thể bằng người khác tĩnh tọa 10 năm. Kiểu kỳ quan dị tượng, Lục Vân gia run rẩy như hài tử làm hỏng chuyện, bột bực cố thất đầu. Thế nhưng không phải người nói người đến khuyển nhung chúng ta là ngắm cảnh sao? Chỗ này có nè. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: được rồi, là ta sai, là ta không nói rõ ràng, xem ra khuyển nhung không có thứ ta muốn, ta đi đây. Lục Vân gia vội vàng ngăn anh lại: đợi chút Trác tiên sinh, người đi nhanh như vậy là muốn đi sao? Ở lại thêm mấy ngày nữa đi. Không, xem ra tấm bản đồ kia thật sai rồi, ta phải đưa người khác nhìn xem. Chờ chút. Mắt thấy Trác Phàm có vẻ rất vội vã muốn đi, Lục Vân gia lời chợt quát to một tiếng, lần nữa nói: ây, nếu ngài muốn đi xem thứ kỳ quái, chỗ đại ca ta có đó, ta dẫn người đi xem. Đại ca ngươi sao? Không sai, đại ca ta thái tử Quỷ Nhung. Lục Vân gia gật đầu đáp, trong mắt lấy lên vẻ hy vọng. Trác Phàm đạm mạc gật đầu: được, đi chỗ đại ca ngươi đi. Nghe được lời này, Lục Vân gia lại vui vẻ xô nổi đến bên cạnh Trác Phàm muốn dẫn đường cho anh, thật giống như một đứa trẻ. Trác Phàm bật cười, xem ra tiểu tử này thật đúng là fan cuồng của anh, chỉ có đi với anh thôi mà đã cao hứng như vậy rồi. Bất chợt một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ ngoài cửa sổ: Lục Vân gia, không tốt, mau trốn đi, xà trưởng lão đánh tới. Hai người Trác Phàm giật mình nhìn ra phía ngoài, thấy là bốn người Kim Bách Hoán toàn thân đẫm máu đang bay vào, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lục Vân gia kinh hãi, vội vàng đi đến đỡ bọn họ dậy. Xảy ra chuyện gì chứ? Kim Công Phục, các ngươi làm sao vậy? Vương gia, mau trốn đi, xà trưởng lão bất mãn ngài lỡ hẹn đã đi thẳng tới vương phủ, chúng ta thừa cơ đi tới nơi này báo tin cho ngài. Đúng, ngài tốt nhất phải chạy vào bên trong hoàng cung, có bệ hạ ở đó, lẽ ra có lẽ sẽ khiến hắn lắng đi lửa giận đó. Cái gì là lão già chết kia làm cho các ngươi bị thương thành như thế này sao? Lục Vương gia run rẩy, tức giận nghiến răng nghiến lợi, buồn cười, bò là trưởng lão Ngự Thú Tông cũng thì thôi đi, Chúng phạm sai lầm lớn, bị trục xuất đi, còn dám làm mưa làm gió, làm sát kẻ vô tội như thế, đúng là đám hỗn trướng. Kim Bất Hoán thở dài, hay da, tuy bọn họ bị Ngự Thú Tông trục xuất, nhưng giàu gì cũng đã là từng là trưởng lão tông môn, xương cốt giảm giá, còn đắt hơn gần na. Nếu không xảy ra đại sự gì, Ngự Thú Tông vẫn sẽ bao bọc bọn chúng, mà lại vén vẹn là thân phận cường giả hóa cảnh của bọn họ. Toàn bộ đế quốc này ai dám gây chuyện chứ? Vương gia, ngài yêu hận rõ ràng, đám người lão phu đều rất kính phục, nhưng thứ cho lão phu lắm miệng, ngài vẫn quá đơn thuần, có một số kẻ tự nhân như thế. Tốt nhất không nên gây sự vào ba. Lục Vương gia nghiến chặt hàm răng, vẫn không chịu được mà chửi bới. Đám già này vô pháp vô thiên, làm cho lòng người đế đô bàng hoàng. Bây giờ cả bản vương cũng dám hạ độc thủ, người khác chẳng phải sẽ càng dễ bị chúng làm nhục sao? Quyền nhung đế quốc còn gì là đế quốc chứ? Không được, ta nhất định phải tấu lên phụ hoàng, giết chết con mẹ nó, ba thằng già này mới được. Ai vô dụng thôi, bệ hạ sao lại không muốn diệt trừ bọn chúng chứ? Mấu chốt là không ai có thực lực này. Kỳ Bất Hoán đau lòng nhức óc nói ra. Lục Vân Gia tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng đít trộm trắc phàm muốn nói gì đó, là ngập ngừng không nói ra miệng, chỉ đành sâu xa nói: Các tiên sinh, ngài cảm thấy bây giờ ta nên làm gì? Nếu như ta không ở đây, ngươi đúng là nên lập tức đến hoàng cung tìm sự che chở. Còn mấy lão già kia, các ngươi phải một người tới chỗ này báo tin là được rồi, mấy người còn lại đến hoàng cung tìm kiếm cứu trợ mới phải, sao lại đến đây hết một lượt thế? Kim Bất Hoán sững sờ, ngay sau đó vỗ mạnh vào trán, hối hận nói: Sao ta không nghĩ ra vậy chứ? Đúng mà, phải phái một người đi bẩm báo bệ hạ mới phải chứ. Vậy bây giờ ngài đang ở chỗ ta thì phải làm sao đây? Không để ý tới đề nghị của Trác Phàm, Lục Vân Gia chỉ muốn xem thái độ của anh, xem liệu anh có thể xuất thủ giúp đỡ hay không. Trác Phàm thản nhiên nói: Ta đang ở đây, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần làm gì? Lục Vân Gia đầy hy vọng nói ra. Trác Phàm nở nụ cười thần bí, sâu xa nói: Chỉ cần mang ta đến chỗ thái tử, sau đó ngươi thể lại xem xét đề nghị của ta đến hoàng cung lánh nạn. Ây, Lục Vân Gia bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn biết Trác Phàm rất có bản lĩnh, nhưng Trác Phàm lại rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Bây giờ tính mạng Lục Vương gia đang ngàn cân treo sợi tóc, nào có còn rảnh rỗi dẫn người đi tới chỗ thái tử đâu chứ? Kỳ Bất Hoán nghe vậy liền giận dữ hừ một tiếng: Lục Vương gia đối đãi với ngươi như đại khách, ngươi lại đưa ra chủ ý hoang đường như thế. Lão phu biết ngươi còn chưa tới hóa hư cảnh, không muốn tham gia chuyện này, nhưng tốt xấu gì cũng nên đưa ra chủ ý đáng tin hơn chứ. Trác Phàm gật đầu tán đồng nói: Được, với các ngươi đi hoàng cung lánh nạn, một mình ta đi phủ thái tử cũng không có vấn đề gì, chỗ của thái tử chắc là rất dễ tìm. Nói xong Trác Phàm liền rời đi. Lục Vân Gia quýnh lên vội vàng đuổi theo gọi với: Ai, chờ chút Trác tiên sinh, ta dẫn ngài đi. Kỳ Bất Hoán bất hỉ lắc đầu, tức giận đến muốn chết, nhưng cũng phải đi theo. Vương gia, ngài mặc kệ hắn đi, bây giờ bảo vệ ngài mới là quan trọng. Vớ vẩn, sống có gì vui, chết có gì khổ chứ? Người bán vương bình sinh tôn sùng nhất đang ở trước mắt, hắn có thể không nắm lấy cơ hội sao? Lục Vân Gia hung hăng lườm hắn, thế đó là vội vàng đuổi theo: Ai, Trác tiên sinh, chờ ta với. Một đoàn người lại rất nhanh xuống đầu đi ra ngoài. Đúng lúc này một tiếng cười càn rỡ vang lên: Nhãi con kia, hóa ra ngươi ở đây, đắc tội với lão phu. Lão phu nể mặt phụ hoàng ngươi, cho ngươi một cơ hội nhận lỗi, ngươi còn dám không tuân theo. Đúng là buồn cười, hôm nay lão phu cho dù lão hoàng đế nhà ngươi có ra mặt, lão phu cũng phải làm thịt ngươi. Là xài trưởng lão sao lại nhanh như vậy chứ? Kỳ Bất Hoán lo đắng thốt lên. Xài trưởng lão chậm rãi đáp xuống, nhìn bốn lão gia hỏa cười lạnh: Chỉ là thần chiếu cảnh sao thể biết sự khủng bố của cường giả hóa cảnh chứ? Lục Vương gia, hôm nay người ai? Sao cho lão chợt sững người, rồi chỉ đúng một giây sau, sắc mặt bỗng dưng trở nên dữ tợn như gặp phải cựu nhân giết cha mẹ, nghiến răng nghiến lợi nói ra: Là ngươi. A Mát Xà trưởng lão dính chặt lấy Trác Phàm. Trác Phàm sững sờ nhìn hai bên, lại nhìn tứ phía, thấy chẳng còn người nào khác nữa. Con mẹ nó, dạ đừng có nhìn loạn, lão phu là nói ngươi đó. Xà trưởng lão gầm lên, hai mắt đỏ bừng: 8 năm lão phu rốt cục gặp được tiểu hỗn tử nhà ngươi. Trác Phàm mê man gãi đầu, đầy nghi hoặc nói ra: Làm sao chứ, chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Gặp cho sao? Đâu chỉ từng gặp nhau, nếu không phải tên hỗn đản nhà ngươi, sao lão phu lại bị tông môn xóa tên chứ, trở nên thê thảm như ngày hôm nay chứ? Tiếng hét lớn đầy thê lương của Xà trưởng lão vang tận mây xanh, trong mắt đầy hận ý. Từng có lúc lão phu đang trong mộng lại bị bừng tỉnh, trong mắt đều là dáng vẻ cái tên tóc trắng đáng giận nhà ngươi. Lão phu thề vẫn viễn sẽ không quên nỗi thống khổ bị tiểu tử nhà ngươi mang đến lão phu. Trong mắt vẫn còn vẻ mê man, Trác Phàm cao mày nói: Ngươi với ta có ân oán gì sao? Sao ta không nhớ nổi nhỉ? Ngươi là ai vậy chứ? Xà trưởng lão cười tà miệng một tiếng: Ha, ngươi quên cũng rất nhanh đó, mà cũng khó trách. Dù sao thì lão phu cũng đã thấy hình đối dạng. Tiểu tử, ngươi sẽ không quên chuyện 8 năm trước đại chiến thiên vũ, ngươi khiến thân thể lão phu tổn hại chứ? 8 năm phần sỉ nhục này lão phu lưng đeo theo 8 năm vốn là thân thể tổn hại, cho dù đoạt xá trọng sinh cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tu vi. Chỉ sợ tu vi sẽ đình trệ không tiến cả đời, nhưng cũng lên mức Tông Môn xóa tên Lão Phu, chỉ bởi vì lần kia đại chiến thất bại, chúng ta còn bị Ma Sát Tông, Thiên Hành Tông lấy được chứng cớ buộc Tông Môn cắt đứt bồi giao linh thạch, ta mới trở thành tội nhân của Tông Môn. Từ đó, tiền đồ của chúng ta bị hủy hết, bị Tông Môn xóa tên, vứt bỏ. Tất cả đây đều là bởi vì ngươi, ngươi hủy hoại cả đời chúng ta. Tiểu tử, hôm nay đúng là may mắn mới gặp được ngươi. Ta phải giải quyết ngươi, giải quyết nốt cả tên Lục Vân gia này, tiêu tan mối hận trong lòng ta. Hắn rống một hồi, nhưng Trác Phàm không quan tâm cho lắm, chỉ hơi hít mắt, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh gật đầu. Hóa ra ngươi là tên dâm xà đối bộ gia mới, trông khác vãi lờ. Lục Vân gia nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, cười nói, Trác tiên sinh, ngươi cũng liên quan rồi, chắc không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Bọn người kia bất hoãn sững sờ để không hiểu ra sao, dù Trác Phàm tham chiến thì có làm được chứ gì chứ, tất cả mọi người đều là thành chiếu cảnh, có thể đối phó được hóa cảnh sao? Chỉ có Lục Vân gia tràn ngập lòng tin đối với Trác Phàm. Trác Phàm gãi gật đầu, cũng phải là địch nhân của ta, ta sẽ không phủ thủ hạ lưu tình. Dù sao thì thua thiệt kiểu này ta đã chịu một lần. Trong mắt lóe lên tinh mang, sắc mặt Trác Phàm bỗng dưng lạnh xuống, từng tia sát ý lộ ra. Xà trưởng lão bất chợt cảm giác như một con mãnh thú bị đệ bắt tới, không hiểu sao trong lòng lại thấy hoảng sợ. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, bài trừ loại tâm tình này, sao thể để đối phương là thành chiếu cảnh có thể uy hiếp được hắn chứ. Nhưng hắn mới nghĩ được đây thì một tiếng nổ rung trời bỗng nhiên vang vọng, một cổ cực lực không gì sánh kịp trong nháy mắt xuyên qua thân thể xà trưởng lão, lại xuyên qua cả tòa cao ốc sau lưng hắn, sau cùng đánh tới trên thác nước cao 100 trượng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bụi mù giống như vòi rồng cuồn cuộn bao phủ cả không gian, xen lẫn với thác nước gào thét không ngừng, phảng phất như muốn bao trùm toàn bộ thế gian. Chờ bụi mù rơi xuống, tất cả mọi thứ đều trở lại bình tĩnh. Trước mắt mọi người là một cảnh tượng giống như diệt thế. Tầng 18 của căn lầu cao đã biến mất, thác nước mãnh liệt cao tới 100 trượng cũng không thấy đâu nữa. Một chỗ nhất chính là thân thể xà trưởng lão cũng hoàn toàn biến mất, mà trước mặt tất cả mọi người chỉ còn một vùng đất bằng phẳng. Xa xa không thấy được phần cuối, Trác Phàm chậm rãi buông quyền xuống, trong mắt không chút tình cảm gì. Bọn người kia bất hoãn hít sâu một hơi, nhìn Trác Phàm đã hoàn toàn trợn tròn hai mắt. Lục Vân gia sau khi ngốc một hồi lâu liền hưng phấn hét to, hay, hay lắm. Chậm rãi hạ quyền xuống, Trác Phàm cứ như làm như một chuyện rất đổi bình thường, anh bình thản quay người vỗ vỗ vai Lục Vân gia, tranh thủ thời gian mang ta đến chỗ thái tử đi, hy vọng chỗ đó có thứ ta muốn tìm. Lục Vân gia giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, hét lớn tiếng, được. Rồi cao hứng bừng bừng đi phía trước tiệm đường. Bọn người kia bất hoãn cứng ngắc quay đầu nhìn hai người, lại cả kinh không nói ra lời. Còn mẹ đó, hóa ra người này đúng là như Lục Vân gia nói, thực lực thâm bất khả trắc. Lần này Lục Vân gia vậy mà không có khuếch đại, thực lực người này thực mạnh hơn bên ngoài quá nhiều. Hóa hư cao thủ để có thể một quyền xử lý, lại chợt nghĩ tới lúc trước ở Tửu Lâu bốn người không ngăn được mà run rẩy. May mà lúc trước mình không giao thủ với người này, nếu không thật sự chỉ có phần bị biểu sát mà thôi. Nhưng đúng vào loa lúc này, từ xa xa lại phát ra tiếng ầm ầm, cả vùng đất rung động. Một bé huyễn xà dài dường chừng 10 trượng từ dưới đất chui lên, phẫn nộ kêu gào, tiểu tử thúi, là nhà ngươi lại hủy thân thể của lão phu, lão phu nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Không tốt, là thần hồn của xà trưởng lão. Kỳ bất hoãn kinh hãi hét to, thần chiếu cảnh cho dù thân thể có mạnh đến mấy, nhưng thần hồn không làm được gì hóa cảnh à, hỏng bét, chúng ta xong rồi rồi. Xà trưởng lão nghe vậy cũng đắc chí cười to, không sai, tiểu tử thúi, ngươi hai lần hủy thân thể ta đều là đánh lén, một tên hiểu thần chiếu cảnh như ngươi có thể làm gì được thần hồn của ta. Hắn chưa nói hết lời đã nghe được phiêu một tiếng, một long trảo đỏ thẫm to lớn đột nhiên bay ra từ thể nội Trác Phàm, cực nhanh chộp lấy con mãng xà vào trong bàn tay. Hắn như bị chế trụ vào vị trí hiểm yếu, rốt cục nói không ra lời, mà là ánh mắt tam giác âm hiểm, giờ khắc này đầy vẻ hoảng sợ cùng khó tin. Đây là thần hồn sao? Làm sao có thể chứ, hắn chỉ là thần kiếu chiếu cảnh à. Trác Phàm cười lạnh, thần hồn ngươi đã chạy rồi, làm cái gì phải quay lại tìm cái chết chứ, ha, người đúng là một tên hề nghệ sĩ ưu tú mà. Trong mắt Trác Phàm bất chợt lóe tinh quang rồi liền biến mất, long trảo đỏ thẫm hung hăng siết chặt lại, rách một tiếng, còn mãng xà kêu gào thê lương hoàn toàn bị tan thành phấn vụn, hóa thành linh khí cuồn cuộn tan vào trong đất trời. Long trảo to lớn chậm đã thu hồi, lần nữa trở lại thế nội Trác Phàm. Trác Phàm bình thản tiếp tục cùng Vương gia đi về phía trước. Mấy người kia bất hoãn lại được phen trợn tròn mắt, si ngốc nhìn bóng lưng khoan thai tự nhiên kia. Trong đầu tất cả mọi người chỉ có một vấn đề, thần chiếu cảnh làm sao để ngưng tụ ra thành hồn được chứ, ai da, đúng là quái vật ra. Tại một nơi khác, trong một tòa tiểu đình ưu nhã độc đáo dưới hồ, có một nam một nữ đang ngồi. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, cẩm y hoa quan, toàn thân đầy rẫy đồ trang sức linh đăng, ung dung hoa quý, chỉ là vẻ tà dị lỗ mãng lại hiện rõ trên thân hắn, nhất là khi hắn nhìn về phía nữ tử đối diện, ánh mắt đầy dâm tà. Nữ tử với khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt sáng ngời như nguyệt mà thanh tịnh, chính là mỹ nhân khó được. Chỉ là dưới lông mày lại ngưng tụ mây đen một mực không tan, chính là hòn ngọc quý trên tay binh mã đại nguyên soái Khuyển Nhung, Thác Bạc Thiết Sơn, bé Thác Bạc Liên Nhi. Xung quanh bọn họ là những nữ tử đáng yêu, vừa múa vừa hát, lại có tiếng thổi kéo đàn hát, trong mắt ánh lên những dáng múa mỹ kiều tính lệ, quanh ca yến hót. Liên Nhi khẽ cắn môi son, cảm thấy rất khẩn trương. Đối diện với tên nam tử kia mang theo nụ cười xấu xa, thỉnh thoảng cái hai tư tay hư đốn lại lướt qua eo của nàng, hoặc là mở nhẹ miệng từ lột vỏ linh quả đưa vào miệng nàng. Mỗi lúc như thế này, nam tử kia sẽ phát ra một tiếng cười như điên, dâm đãng không chịu nổi. Liên Nhi nhìn mà đáng ghét, nhưng lại có dám lộ ra vẻ bất đắc dĩ đâu. Sau khi trầm ngâm rất lâu, Liên Nhi hạ dũng khí, cuối cùng mới mình nói: Thái tử điện hạ, không biết phải làm thế nào, ngài mới bằng lòng thả gia huynh ra. Thả anh sao? Nam tử nhíu mày nói, rồi khẽ cười một tiếng, trêu đùa trước mắt bao người. Dám đánh bản thái tử một quyền, há thể dễ dàng thả như thế sao? Liên Nhi xét chặt hai tay, khẽ gánh môi son, thì thầy nói nhỏ: Gia huynh tỷ xuất thủ đánh điện hạ là gia huynh không đúng, nhưng đó chính là gia huynh ấy sốt ruột bảo vệ ta, tất cả mọi thứ đều do Liên Nhi. Xin điện hạ nể tình Thác Bạc gia tộc chúng ta, vì Khuyển Nhung mà có công tận tụy chinh chiến cả đời, buông tha gia huynh lần này đi. Liên Nhi vĩnh viễn không quên đại ân đại đức. Vĩnh viễn không quên sao? Thái tử nhếch miệng lên, dò xét bóng người thướt tha của Liên Nhi một phen, giả tâm nhào tới: Không cần vĩnh viễn, chỉ cần đời này kiếp này ngươi hầu hạ bản điện chủ cho tốt là được. Không muốn đi hạ. Thế thái tử như con sói đói đánh tới, dâm quang đầy mắt. Liên Nhi giật mình, vội vàng lui ra sau, mới lại non nớp lo sợ cúi người nhỏ giọng nói: Xin lỗi, xin điện hạ tự trọng. Thái tử chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, sắc mặt trầm xuống, lại đụng nói: Thác Bạc Liên Nhi, ngươi đừng có cho thể diện mà không cần. Bản điện chủ có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Thác Bạc gia các ngươi trước kia có lẽ là trụ cột vững vàng của đế quốc, nhưng từ trận chiến bại 8 năm trước, đế quốc tổn thất nặng nề, các ngươi đã là tội nhân của đế quốc. Phụ hoàng ta không giáng Thác Bạc Thiết Sơn thành thứ dân, miễn mới chỉ là miễn chức vụ nguyên soái xuống làm đại tướng thủ thành, đã là cảm niệm đại công của hắn khi xưa. Mà lại trong này còn có nhờ bản thái tử cầu tình thay các ngươi, nếu không các ngươi sớm đã phải bị khám nhà diệt tộc. Liên Nhi cắn chặt môi không nói gì, chỉ oán đất cúi đầu. Thái tử cười lạnh, tiếp tục mắng: Còn các ngươi thì sao chứ? Thứ vong anh phụ nghĩa, lã tử tự mình đến cửa đề thân, lã già ở kia cũng dám cự tuyệt, sau đó hắn đột nhiên đến thăm ta, ta coi như lão già này rốt cục khai khiếu, nhưng ai ngờ được sau đó mới hiểu được hắn chỉ muốn lánh nạn. Xà trưởng lão từ lâu đã nhìn trúng ngươi, cho nên lão gia hỏa kia mới muốn mượn tên tuổi bản lệnh chủ chính trụ xà trưởng lão để hắn đừng làm loạn. Dù sao ngươi là thái tử phi tương lai, lão gia hỏa kia là tội nhân tâm môn, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh, tại sao còn dám làm ẩu với gia quyến hoàng thất chứ? Thân thể Liên Nhi khẽ run rẩy, một mực cúi đầu không nói ra một lời nào, nhưng ngầm thừa nhận. Thái tử chậm rãi đi đến trước mặt nàng, sắc mặt càng trở nên âm trầm: Các ngươi lấy bản điện chủ ra làm bia đỡ đạn, điểm này bản điện chủ cũng nhận, chỉ cần ngươi trở thành người của bản điện chủ, lã già kia xác thực không có tư cách độc tới ngươi. Nhưng là các ngươi đã quá đáng, đã làm kỹ nữ là còn muốn lập đền thờ, một bên nói ngươi đã là phi tử của bản điện chủ, một bên lại chậm chạp không làm hôn sự kéo dài 7-8 năm nay, các ngươi coi bản điện chủ là oan đại đầu sao? Dễ dàng bị các ngươi trêu đùa như thế sao? Thật xin lỗi thái tử điện hạ. Liên Nhi lại lui về phía sau hai bước, trong mắt đã ứa ra nước mắt. Lần đầu nhìn dung nhan xinh đẹp kia, thái tử chậm rãi xoa xoa gương mặt quang nộn trắng nõn của nàng, nhìn nàng không ngừng run rẩy, trong mắt trần trụi lộ ra dục vọng hét lớn: Bản điện chủ không cần ngươi xin lỗi, bản điện chủ chỉ muốn ngươi. Nói xong, thái tử bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, ý đồ mạnh mẽ chiếm đoạt. Không, thái tử điện hạ. Liên Nhi giãy dụa một trận, khàn giọng rống to, cuối cùng bất đắc dĩ toàn thân phải tự nhiên đẩy lên nguyên lực đẩy mạnh ra trước. Ầm một tiếng, thái tử bị đẩy ra, còn đụng gãy 4 thạch trụ, làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt kêu gào một trận. Thái tử cẩm y ngọc phục, ngày thường ăn không ít linh đan dự dược, tu vi được cưỡng ép tăng lên, nhưng dù gì cũng là thiên huyền cảnh đỉnh phong, hôm nay lại bị cô nương thiên huyền cảnh bắt trọng đẩy ngã xuống đất. Chỉ vì ngày thường hắn hoang dâm vô độ, cả người bị hút khô, thực lực đã sớm không bằng 1/10 tu vi. Hắn dường như hoàn toàn ngược lại với Trác Phàm, thực lực Trác Phàm vượt xa tu vi mặt ngoài, còn thực là hắn lại thấp hơn tu vi, còn không bằng công tử bột. Hắn giãy giụa, thân thể đau đớn, mãi mới cố gắng đứng lên được, giận dữ tới mức run rẩy quát: Người, thái tử điện hạ, ta không cố ý. Liên Nhi lo lắng không thôi, nàng như sắp hòa khóc. Thái tử tức hổn hển, nghĩ rằng nghĩ lợi: Ngươi đường đường là thái tử phi của ta, 8 năm qua chúng ta không thành đại hôn thì thôi, bản địa chủ còn chẳng được nắm lấy tay ngươi một lần. Hôm nay bản địa chủ chỉ vừa thân cận với ngươi một chút liền bị ca ca ngươi đánh. Hôm nay ngươi lại như thế. Ngươi phải biết, ngươi là thái tử phi của bản địa chủ, chẳng lẽ bản địa chủ còn phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Ây không, không phải, thái tử điện hạ, ngài nghe ta nói, không cần phải nói nữa. Thái tử giận dữ hét lớn, người đâu, dẫn Thác Bạc Lưu Phong lên đây cho ta. Vâng, thái tử vừa ra lệnh, lập tức có người tuân mệnh đi đến cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, một đội nhân mã trói một người đi tới nơi này. Tuy mặt mũi người kia đã bầm dập, cả người đầy máu tươi, nhưng võ thể lờ mờ phân biệt đã được, hắn là nhi tử của đại nguyên soái Thác Bạc Thiết Sơn, Thác Bạc Lưu Phong. Chỉ là thiếu soái bị hành hạ cho quá thê thảm, không còn sự an vĩ của năm đó.